Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 512 Quý Bạch Mặc mất tích. Tam, tin tức là che giấu không được. Đặc biệt là một ít cấp quan trọng tin tức. Thí dụ như Quý Bạch Mặc tối hôm qua gặp được người phục kích mà bị thương mất đi tung tích tin tức. Mặc dù Quý gia cố ý giấu giếm. Nhưng là trên thế giới này nơi nào có kín không kẽ hở vách tường. Cả đêm thời gian, Quý Bạch Mặc mất tích tin tức tựa như dài quá cánh dường như truyền khắp toàn bộ kinh thành. Ít nhất kinh thành một ít lớn lớn bé bé gia tộc đều đã biết tin tức này không hề nghi ngờ là cấp quan trọng, giống như là một viên cấp quan trọng bom, đem kinh thành tất cả mọi người cấp tạc không phục hồi tinh thần lại. Quý Bạch Mặc đó là như thế nào một người a? Nhiều năm như vậy gặp được ám sát cũng không ở số ít. Nhiều lắm là mất tích thôi. Chưa bao giờ từng có mất tích tình huống phát sinh. Hơn nữa nghe nói ở hiện trường kiểm tra đo lường tới rồi Quý Bạch Mặc tảng lớn vết máu. Này, người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hiện tại thậm chí còn có người đồn đại nói Quý Bạch Mặc đã chết. Thi thể bị người cấp hủy thi diệt tích. Cho nên mới tìm không thấy tung tích. Quý gia không dám nói cho người khác. Cho nên nói dối là mất tích, bảy tam ban nhân gia tộc hoặc đại hoặc tiểu. Đối với chuyện này tự nhiên cũng có nghe thấy. Hơn nữa, lúc này đây nghỉ hè hoạt động. Tiểu bộ phận người còn tiếp xúc quá Quý Bạch Mặc. Liền tính là không tiếp xúc quá người. Đối với Quý Bạch Mặc vẫn là có điều nghe thấy. Đều sẽ không xa lạ. Huống chi, bọn họ lớp Quý như Ngọc chính là Quý gia người. Bất quá mọi người đều cố tình đè thấp thanh âm. Quý Như Ngọc một người ngồi ở trên chỗ ngồi. Mộc Vân Nhân còn lại là quay đầu đối với Quý Như Ngọc nói cái gì. Ánh mắt linh động, giống như là đang an ủi hắn. Quý Như Ngọc tắc có vẻ khí áp trầm thấp. Thực rõ ràng, phi thường phiền não, Nhan Bạch đi tới Quý Như Ngọc bên người ngồi xuống. Bên người Quý Như Ngọc cảm giác được Nhan Bạch đã đến. Quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Trên mặt trầm trọng tựa hồ bởi vì Nhan Bạch đã đến mà tản ra một ít bạch bạch. Ngươi tay thế nào? Cái này dược cho ngươi. Nó đối ngoại thương khép lại rất có hiệu quả. Xin lỗi. Tối hôm qua chúng ta rõ ràng ở đâu. Lại vẫn là làm ngươi đã chịu thương tổn. Quý Như Ngọc ánh mắt đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Nhìn Nhan Bạch trên tay quấn quanh băng vải trong mắt tự trách liền càng thêm nồng đậm. Tối hôm qua nếu hắn có thể sớm một chút tìm được Nhan Bạch. Như vậy Nhan Bạch liền sẽ không lại đã chịu loại này thương tổn. Nếu hắn có thể kịp thời tìm được. Một bên Mộc Vân Nhân nhìn Quý Như Ngọc cái này biểu hiện. Ánh mắt có chút ảm đạm. Hơi hơi rũ xuống con ngươi. Nhấp môi cánh. Tay hơi hơi buộc chặt. Nhan Bạch nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhân. Cũng không có đem Quý Như Ngọc trong tay đồ vật tiếp nhận tới. Mà là lắc lắc đầu. Đối với Quý Như Ngọc mở miệng nói, cảm ơn. Bất quá ta đã có thuốc trị thương. Như Ngọc đồng học, hẳn là ta đối với ngươi nói xin lỗi. Tối hôm qua nếu không phải ta nói, Quý Bạch Mặc cũng sẽ không như vậy. Hiện tại, có tin tức sao? Nhan Bạch thanh âm có chút thật cẩn thận. Nàng tự hồ vẫn luôn nhớ chuyện này. Cũng bởi vì chuyện này, vẫn luôn đều thực áy náy, tạm thời còn không có manh mối. Chúng ta ở hiện trường tìm. Hiện trường trừ bỏ ngươi cùng đuổi giết ngươi người lưu lại tung tích ở ngoài. Không có tìm được bất luận cái gì cái khác tung tích. Thật giống như ta tiểu thúc hắn ở tối hôm qua biến mất. Quý Như Ngọc cũng cực kỳ khó hiểu. Theo đạo lý loại tình huống này, tiểu thúc sẽ dùng các loại phương pháp liên hệ bọn họ mới đúng. Chính là, không có, loại tình huống này thực sự hiếm thấy. Hiện giờ suy đoán chỉ có hai loại khả năng. Một, Quý Bạch Mặc chính mình ẩn tàng rồi tung tích. Hắn không nghĩ xuất hiện. Nhị, hắn đã chết, không thể xuất hiện. Hết chương.